Mà Thế Đại trở về. Chương 326, lầu 3 đến có cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Sở Hữu tiến hóa giả đều bị Lý Nghị chiêu này làm kinh ngạc vô cùng. Sở Hàm chém vỡ lão quỷ đại phủ, hắn tiểu đệ cũng chém xuống người đứng thứ hai Trường Đao, hai người này chiến lực đã vậy còn quá mạnh. Trường Đao huynh nhìn qua loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất vũ khí, vốn cho là chỉ có Sở Hàm cường đại, hắn lần nữa chấn kinh, lần đầu nghiêm túc nhìn trước mắt cái này bất hiện sơn bất lộ thủy, một mực đứng hàng Sở Hàm sau lưng nam nhân cường đại như vậy người cũng chỉ là Sở Hàm bên người một tên tiểu đệ. Hơn người cũng tránh sợ không kịp, mắt lộ ra khủng hoảng, liền lão quỷ đều bị Sở Hàm dùng búa gác ở trên cổ, Sở Hàm thế nhưng là làm mực sắt đứng ra, mà mặc sắt lại là một tên sự tích ác liệt người, mà thế bạo phát đã đầy đủ hỏng bét, vạn nhất che chở bảo vệ bọn họ lão quỷ xảy ra chuyện, cái này lầu nhỏ về sau lại biến thành cái dạng gì? Ngươi, lão quỷ khẩn trương cái trán tất cả đều là mồ hôi, hướng về phía Sở Hàm nghĩa chính ngôn từ nói. Ngươi vậy mà làm mực sắt cái này đồ rác rưởi cùng ta đối nghịch. Người có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Mà thế bạo phát toàn bộ An La thành phố đều không được an bình, con đường này tuy nhiên loạn nhưng ta tốt xấu thu nhận rất nhiều người sống sót để bọn hắn không đến mức chết đói, thế nhưng là nhìn xem ngươi, ngươi chỉ có một thân bản sự lại đang giúp một cái đại ác nhân. Lão quỷ đứng tại một loại nào đó độ cao hướng về phía Sở Hàm từng câu phun, nói tựa hồ còn rất có đạo lý. Chung quanh một đám người sống sót toàn bộ hướng Sở Hàm đầu quân qua phẫn nộ ánh mắt, lão quỷ nói không sai, cái này lầu nhỏ là cả con đường an toàn nhất địa phương, Sở Hàm trực tiếp chặn ngang một chân đem nơi này thăng bằng xáo trộn, đến an cái gì tâm? Rác rưởi, mặt hàng, đại ác nhân, Sở Hàm méo mó đầu cười lạnh hướng về phía sau lưng ngốc trệ mặc sắt nói. Đại ác nhân, lão quỷ ngươi tới giết, mặc sắt đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn lấy Sở Hàm. Ngươi biết cái gì? Không biết cái gì, Sở Hàm nói đụng một chân đem lão quỷ đá trên mặt đất, đồng thời búa vẫn như cũ gác ở hắn trên cổ, thanh âm mang theo một cỗ cường thế. Tuy nhiên không biết nhưng không có nghĩa là sẽ không đoán. Sở Hàm không có động thủ, hắn một mực chờ miêu tả sát xuất thủ, lão quỷ cùng hắn không có thù nhưng cùng mặc sắt thù lại rất lớn, không phải vậy mặc sắt có thể cam nguyện đem chính mình làm thành khất cái bộ dáng ẩn nặc ở chỗ này lâu như vậy, liền vì giết lão quỷ. Mà nguyên nhân từ khi Vượng Tài dò xét lầu 3 nói với chính mình lầu 3 cảnh tượng, đồng thời tại tên kia tiến hóa giả mắng mặc sắt câu nói kia mặc sắt liền trực tiếp hạ sát thủ về sau, Sở Hàm cũng ước chừng đoán được một điểm. Quảng cáo, thật là thâm cừu đại hận, xác thực đáng giá mặc sắt như thế trả thù. Quá phận, một người lớn tiếng mắng ra miệng, đừng cho là chúng ta đánh không lại ngươi liền sẽ thần phục ngươi. Người cái này hỗn đản, người cái này đại ác nhân, loại người như ngươi liền không xứng sinh hoạt ở trên đời này, ngươi tại sao không có biến thành zombie? Đúng, lập tức có không ít người sống sót đứng ra cùng Sở Hàm rằng co. Ngươi dám giết lão quỷ, chúng ta liền dám mắng ngươi, đại không ngươi đem chúng ta đều giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao như ngươi loại này không phân tốt xấu, giết người không chớp mắt người cũng căn bản sẽ không quản chúng ta chết sống. Lý Nghị nhíu mày, nhìn lấy trước mắt một đám xuần xuần muốn động tiến hóa giả, trong lòng nhịn không được thay Sở Hàm bóp đem mồ hôi, hắn tin tưởng Sở Hàm lựa chọn cứu mặc sắt tuyệt đối có lý do, muốn giết lão quỷ cũng tuyệt đối có nguyên nhân, nhưng là đến chuyện ra sao lão đại ngươi ngược lại là nói a? Mặc sắt ngơ ngác nhìn qua Sở Hàm nói đoán được là có ý gì. Sở Hàm nhìn lấy trước mắt một đám đối với mình mắng to mọi người, cước bộ hơi hơi lệch ra tránh ra thang lầu, đầu hướng về phía trên lầu 3 một điểm. Ta tại sao muốn đối phó lão quỷ, nguyên nhân chính các ngươi qua lầu 3 tìm. Soạt, nằm dạp trên mặt đất bị Sở Hàm lái búa lão quỷ nhất thời trong lòng kinh hãi vô cùng, mồ hôi lạnh không muốn sống ra bên ngoài bốc lên, lầu 3 từ trước đến nay không ai có thể đi lên, nhưng là trước mắt người này làm sao lại biết. Hắn từ khi tiến vào cái này lầu nhỏ liền căn bản không có đi lên qua mới đúng, nếu như bị người trông thấy lầu 3 cảnh tượng, vậy hắn thời gian dài bên ngoài che giấu hết thảy đều muốn ầm vang sụp đổ. Lý Nghị sớm liền không nhịn được cái thứ nhất hướng lầu 3 chạy, về phần những người kia có thể hay không đối Sở Hàm động thủ hắn có thể không lo lắng, lấy Sở Hàm năng lực trừ phi một món lớn tam giai zombie đồng thời vây công hoặc là xuất hiện tứ giai zombie hoặc tứ giai tiến hóa giả, không phải vậy người nào có thể thương tổn được hắn. Nhìn qua Sở Hàm nói xong câu nói kia về sau, bỗng nhiên trên mặt đất không ngừng run rẩy mặt lộ vẻ hoảng sợ lão quỷ, người khác cũng vào lúc này bỗng nhiên sững sờ, nhìn qua bạch bạch bạch hướng trên lầu chạy Lý Nghị, lại nhìn Sở Hàm xác thực rất tỉnh táo không có muốn xuất thủ ý tứ, một đám người không nhịn được hiếu kỳ liền xôn xao lên lầu, không chỉ có là tiến hóa giả toàn bộ đi lên, liền những người sống sót đó cũng lần thứ nhất hướng lầu đi lên. Cái kia tất cả mọi người không được cho phép đi lên lầu 3, đến có cái gì? Ngay tại tất cả mọi người qua lầu ba, hành lang chỗ chỉ còn lại có Sở Hàm, Mạc Sắt cùng lão quỷ ba người lúc lão quỷ rốt cục tại thời khắc này bỗng nhiên hướng Mạc Sắt quỳ xuống, đầu bành bành bành không đứng ở mặt đất đập. Tha mạng, ta biết ta có lỗi với ngươi, ta thật sai, tha mạng, cầu ngươi tha qua ta. Chấm, phía sau là Sở Hàm tay cầm tu la chiến phủ ở phía sau, cùng Sở Hàm tương giao ba chiêu đã sớm để lão quỷ minh bạch chính mình căn bản đánh bất quá trước mắt người này, mà lúc này tất cả mọi người qua trên lầu, lão quỷ đứng tại đạo đức điểm cao ưu thế đem tại mấy phút đồng hồ sau hoàn toàn sụp đổ, dù là không chết hắn cũng không có cách nào ở chỗ này tiếp tục lẫn vào. Tha cho ngươi, Mạc Sắt bỗng nhiên hai mắt đỏ như máu, hận ý trong nháy mắt bạo phát. Ngươi cùng sư phụ ngươi còn biết cái gì là lương chi sao? Ta biết ta nhất thời hồ đồ, ta thật nhất thời hồ đồ. Lão quỷ khóc cầu xin tha thứ, nhưng mà, phốc, một cây chùy thủ đột nhiên cắm vào lão quỷ trái tim, Mạc Sắt thanh âm mang theo phẫn nộ đến cực hạn run rẩy. Không, ngươi không phải nhất thời hồ đồ, lầu ba hết thảy đều đại biểu ngươi căn bản không có bất luận cái gì sám hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này trên lầu bỗng nhiên bạo phát một trận cực vang dội ồn ào, từng đợt kêu sợ hãi cùng giận mắng tràn ngập Sở Hàm màng nhĩ. Quảng cáo, xúc sinh, đây là tên kia trường đao huynh thanh âm, ngay sau đó còn theo một câu. Lão quỷ, ngươi tên xúc sinh này. Một đám người đứng tại lầu ba mỗ cái bên ngoài phòng, bên trong cảnh tượng đánh thẳng vào bọn họ mắt màng cùng đại não, đó là một chương rất giường lớn, phía trên nằm 10 cái tiểu nữ hài, không có mặc y phục, mỗi cái ánh mắt ngốc trệ vô thần, lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất mới 6 tuổi, mà đáng giá chú ý là, những này tiểu nữ hài dưới thể toàn diện sưng đỏ vô cùng, thậm chí có chút còn thấm lấy máu, từng tia chảy tại trên giường đơn, một mảnh chói mắt tinh hồng. A, Nhiên Nhiên, ta Nhiên Nhiên, chợt một nữ nhân xông đi vào ôm lấy bên trong một cái tiểu nữ hài liền hung hăng gào khan. Ngay sau đó mấy người cũng song mắt đỏ bừng xông đi vào, phân biệt ôm lấy một số tiểu nữ hài cho các nàng khoác lên y phục, sau đó kéo liều mạng khóc lớn. Sở Hàm nhìn lấy ngồi yên trên mặt đất Mạc Sắt, trên lầu có muội muội của người A, vừa mới hắn cũng đã chú ý tới, người khác như thế nào nhục mạ Mạc Sắt hắn đều không có phản ứng, chỉ có tên kia tiến hóa giả trùng hợp mắng muội muội của hắn, Mạc Sắt mới nổi giận lấy ra tay giết người, kết hợp với dậy lầu ba vượng tài hồi báo cho Sở Hàm cảnh tượng. Hết thảy đã tra ra manh mối, Omega, tu phàm, tu đạo ta tu chân, tu kiếp tu người ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.